Chương 3709, trễ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, một ngày này đến, lại có ai sẽ nghĩ tới đâu. Tất cả mọi người không nghĩ tới là, hôm nay, Thái úy, Thái tể vậy mà sỉ nhục cầu hòa, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đối với bao nhiêu người mà nói, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, vậy cũng không dám tin tưởng. Nếu như vậy sự tình là từ trong miệng người khác nói ra, vậy nhất định sẽ cho rằng là nói hưu nói vượng. Thái tể, Thái úy, đó là người như thế nào, tay cầm quyền hành, quyền khuynh thiên hạ, một tay che trời, người người nghe đến đã biến sắc. Bất luận đi thế nào hình dung Thái tể cùng Thái úy quyền thế, vậy đều không đủ quá đáng. Huống chi, bọn hắn xuất thân thế gia, vậy cũng là thực lực hùng hậu không gì sánh được, có được 10 phần thâm hậu nội tình. Ngày bình thường, đều là người khác tại trước mặt bọn hắn nơm nớp lo sợ, đắc tội người của bọn hắn, thậm chí muốn tham sống sợ chết cũng khó khăn. Hôm nay, lại đến phiên bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ sỉ nhục cầu xin tha thứ, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ đạp bằng bọn hắn phủ Thái tể, phủ Thái úy, theo đạo lý tới nói, là bọn hắn giận không kềm được, bọn hắn Lý gia, Trương gia nhất định sẽ đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, thậm chí là đào Lý Thất Dạ da, uống Lý Thất Dạ máu. Nhưng mà, hiện tại Thái tể cùng Thái úy lại không so đo trước thù, hướng Lý Thất Dạ gặp lại cầu toàn, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đối với bao nhiêu người mà nói, liền xem như chính mình tận mắt thấy một màn này, chính tai nghe được Thái úy, Thái tể nói tới hết thảy, đều cảm thấy cái này thật sự là quá mức mộng ảo, cái này để người ta đều cảm thấy như vậy không chân thật, đây cũng quá rung động lòng người. Có tu sĩ tuổi trẻ, trong nội tâm đều có chút sụp đổ, thậm chí từng có một chút tu sĩ cường giả nghĩ tới, chính mình có thực lực đằng sau, muốn hay không tìm nơi nương tựa Thái úy, Thái tể. Kể từ đó có thế tại Kim Sử Vương Triều mò được một quan nửa chức, hưởng thụ đại lượng chỗ tốt, cũng không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là tán tu, tiểu môn tiểu phái tu sĩ, đem Thái úy, Thái tể địa vị bây giờ coi như là chính mình phấn đấu mục tiêu. Hiện tại cường đại như Thái úy, Thái tể loại tồn tại này, lại hướng Lý Thất Dạ như vậy sỉ nhục cầu xin tha thứ, đó là cho bao nhiêu người một cái vang dội cái tát, đặc biệt là trước đó có một ít người cho rằng Thái tể, Thái úy tất nhiên sẽ đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, nhìn thấy một màn này đằng sau, càng là cảm thấy mình tai gò má là nóng bỏng, tựa như là bị Lý Thất Dạ rút cái tát này đến cái tát khác. Lúc này, Trương gia cùng Lý gia không có lựa chọn khác. Có đại giáo lão tổ đem so với so sánh thấu triệt, chậm chậm nói ra, hoặc là buông tay toàn lực đánh cược một lần, không tiếc bất cứ giá nào, hoặc là chính là nhẫn thanh thôn khí, sỉ nhục hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Thái tể, Thái úy dù sao cũng là người tại Kim Sử Vương Triều làm quan, cho nên, bọn hắn lựa chọn bảo toàn thực lực. Cũng có thế gia nguyên lão nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Những đại nhân vật này cũng nhìn ra được, nếu như Thái úy, Thái tể lựa chọn cái trước, không tiếc bất cứ giá nào cùng Lý Thất Dạ liều mạng mà nói, chỉ sợ đối với bọn hắn Lý gia, Trương gia đều bất lợi. Dù sao, hôm nay bọn hắn quyền thế ngập trời, đã sớm để Kim Sử Vương Triều nghi kỵ. Nếu như ngày khác bọn hắn Lý gia, Trương gia quyền thế bị suy yếu mà nói, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là một phương bá chủ mà nói, nếu để cho bọn hắn sỉ nhục cầu xin tha thứ, vậy còn không như giết bọn hắn, rất nhiều tu sĩ cường giả thà làm ngọc vỡ, cũng không vì ngói lành. Nhưng là, Thái tể, Thái úy không giống với, bọn hắn tại Kim Sử Vương Triều làm quan, so với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, càng biết được ủy khuất cầu toàn. Cho nên, gặp đại thế không ổn thời điểm, liền không để ý cá nhân mặt mũi tôn uy, sỉ nhục hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Đối với bọn hắn tới nói, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, hiện tại mặc một thân thần giáp này Lý Thất Dạ, ai cũng ngăn không được, cho nên, bọn hắn chỉ cần bước qua một đạo khảm này, về sau coi như thật muốn tiêu diệt Lý Thất Dạ, hay là có bó lớn cơ hội, đặc biệt là khi Lý Thất Dạ trên thân không có một bộ này áo giáp thời điểm. Về sau muốn giết Lý Thất Dạ, đó là không lại càng dễ rồi, đáng tiếc, cơ hội ta đã cho các ngươi. Đối với Thái úy, Thái tể cầu xin tha thứ, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, đáng tiếc, các ngươi không có bắt lấy, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thái tể, Thái úy bọn hắn đều sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn đã là ủy khuất cầu toàn, sỉ nhục cầu xin tha thứ, nhưng là... Lý Thất Dạ lại còn không cho bọn hắn thể diện, cái này không chỉ có là để bọn hắn khó xử, để bọn hắn mặt mũi quét rác, càng là giống một cước dẫm tại trên mặt của bọn hắn, hung hăng làm nhục bọn hắn đồng dạng. Lý công tử, giết người bất quá đầu chạm đất. Thái úy không khỏi trầm giọng nói, tốt, năm xưa luận điệu cũ rích, nghe được lỗ tai ta đều mọc kén. Lý thất giả phất tay, đánh gãy thái úy lời nói, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không địch lại các ngươi, ta lại thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các ngươi liền có thể tha ta một mạng sao? Lý thất giả lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng là, ở đây rất nhiều người cũng cảm thấy là cái đạo lý, trước đó, còn không có khai chiến thời điểm, thái tể, thái úy cũng chưa chắc nghĩ tới muốn tha thứ Lý thất giả. Nếu như Lý thất giả đã rơi vào trong tay của bọn hắn đương nhiên không có khả năng tha thứ Lý thất giả, chỉ sợ mặc kệ Lý thất giả thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng, bọn hắn tất nhiên sẽ chém giết Lý thất giả, lấy trừ hậu hoạn. Nếu Lý công tử cho rằng nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy, Lý công tử thật cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ở thời điểm này, thái tể cũng không giữ được bình tĩnh, bọn hắn đã hướng Lý thất giả sỉ nhục cầu xin tha thứ. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần, cho nên nói chuyện cũng cường ngạnh. Nói như vậy, các ngươi có cái gì kinh thiên đòn sát thủ? Lý thất giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, vậy ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi đòn sát thủ. Nói đến đây, Lý thất giả khoát tay áo, tùy ý nói ra, mặc kệ các ngươi thật cầu xin tha thứ cũng tốt, kéo dài thời gian cũng được, ta cho các ngươi đầy đủ thời gian, có cái gì đòn sát thủ, cứ lấy ra đi. Bất quá! Mặc kệ các ngươi có như thế nào đòn sát thủ, đều cứu không được các ngươi. Nói đến đây, Lý thất giả lộ ra nụ cười nồng đậm, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ở thời điểm này, có cường giả không khỏi sững sờ một chút, nói ra, thái tể, thái úy cũng chưa chắc là thật cứu tha, nói không chừng bọn hắn thật là tại kéo dài thời gian, Lý gia cùng Trương gia đang chuẩn bị lấy dạng gì đòn sát thủ, rất có khả năng này, xem ra bọn họ đích xác còn có ác chủ bài không có đánh đi ra. Chính là lão tu sĩ cũng cảm thấy khả năng này là có, một chút tôn kính thái tể, thái úy tu sĩ cường giả, vừa nghe đến lời như vậy đằng sau, liền vội vã nói ra, vậy khẳng định là kéo dài thời gian đâu, lấy thái tể, thái úy cao quý như vậy thân phận, lại thế nào khả năng hướng Lý thất giả dạng này một cái vãn bối sĩ nhục cầu xin tha thứ đâu, những tu sĩ cường giả tôn kính thái tể, thái úy kia, đều nhao nhao phụ họa, cho rằng thái tể. Thái úy cũng không phải là thực tình hướng Lý thất giả cầu xin tha thứ, bọn hắn chỉ là mượn cơ hội sẽ kéo dài thời gian mà thôi. Trương gia, Lý gia đến tột cùng sẽ đánh cũng như thế nào ác chủ bài. Ở thời điểm này, đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra, dùng như thế nào đòn sát thủ, mới có thể ngăn được lúc này Lý thất giả đâu. Có lẽ, Lý gia, Trương gia đã mời ra tổ địa lão tổ đi. Có cường giả thế hệ trước không khỏi suy đoán nói. Nghe nói, Lý gia, Trương gia đều có năm đó thánh tôn còn sống, đây chính là cường đại nhất thiên tôn nha. Có cường giả không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, nếu như vậy thiên tôn một khi xuất thế, chỉ sợ không ai có thể cản nha. Cái này cũng không hẳn vậy. Có đại nhân vật thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Lý gia, Trương gia tổ địa lão tổ không có dễ dàng như vậy mời được đến, Lý gia, Trương gia đều từng trải qua mấy lần đại nạn, nhưng... đều không có mời ra bọn hắn tổ địa lão tổ. Hôm nay Trương gia, Lý gia bị hủy vậy cũng chẳng qua là biệt thự mà thôi. Đây là Kim Sử Vương triều sản nghiệp, bọn hắn tổ địa lão tổ sẽ vì loại chuyện này ra mặt sao? A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, Bất Ước Hòa Thượng nhìn thoáng qua phủ thái úy, phủ thái tể một chút, hắn đã biết thái úy, thái tể là ác chủ bài gì. Ở thời điểm này, thái tể cùng thái úy cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tại trong ngày thường. Bọn hắn đều là đối thủ một mất một còn, lẫn nhau đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt, giữa lẫn nhau, cũng thường thường đỏ sức, nhưng là, hôm nay bọn hắn đều bị bức phải liên thủ, mà lại liên hợp lại, đánh ra lá bài tẩy của bọn hắn. Cuối cùng, thái tể cùng thái úy đều nhìn nhau một chút, nặng nề mà nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, lúc về phần này, bọn hắn cũng đều không thèm đếm xỉa, bọn hắn chuẩn bị cuối cùng buông tay đánh cược một lần, lẫn nhau cũng đều chuẩn bị xong, nếu là như vậy. Vậy liền không chết không thôi đi. Thái úy quát chói tai một tiếng, không chết không thôi, thái tể cũng một tiếng quát khẽ, không chết không thôi, ở thời điểm này, bất luận là Trương gia hay là Lý gia đệ tử, đều là cùng kêu lên rống to, gầm rú thanh âm vang vọng toàn bộ đế thành, có kinh thiên động địa chi thế, thật sự có đòn sát thủ, nhìn thấy Trương gia, Lý gia đệ tử lúc này đều là chiến ý dâng cao, có người không khỏi nói ra, bắt đầu, Cùng này tài lúc, thái úy, thái tể đồng thời quát chói tai một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Trương gia, Lý gia đồng thời vọt lên vô cùng mãnh liệt quang mang, hai đạo quang trụ đồng thời từ dưới đất vọt ra, mọi người còn không có lấy lại tinh thần đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, nghe được quanh, quanh, quanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp trong phủ thái úy, phủ thái tể đồng thời từ dưới đất dâng lên một tòa thần miếu, hai tòa thần miếu này chính là đạo văn chìm nổi, vô số quang mang vần quanh, tựa như là một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo vần quanh một dạng, đây là vật gì? Nhìn thấy phủ thái tể, phủ thái úy dưới mặt đất đột nhiên toát ra hai tòa thần miếu, đem rất nhiều người đều giật mình kêu lên, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, toàn bộ đô thành đều lay động, giống như phía dưới mặt đất có cái gì muốn xuất hiện một dạng. Ngay một khắc này, nghe được oanh tiếng vang, tại đế thành bốn phương tám hướng lúc đầu mỗi cái phương vị đều có một cái tháp cao, hết thảy có tám tòa tháp cao, hiện tại tám tòa tháp cao này trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Tám đạo quang mang cùng hai tòa thần miếu quang mang là xa xa hô ứng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.